Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Ngũ hành linh căn, hỏa linh căn. Nghe xong Ngần Nguyệt Sinh cái này hỏi thăm, An Điển Liên lập tức trong lòng giật mình. Một vị tông sư muốn biết vô căn môn tình huống, cái này hiển nhiên không phải một cái tốt dấu hiệu. Nhưng Tần Nguyệt Sinh như thế hỏi thăm, hắn nếu không nói, hạ chàng tự nhiên không chiếm được lợi ích. Tại một vị tông sư trước mặt, nội lực cao thủ muốn nói đào tẩu, không thể nghi ngờ là 10 phần buồn cười một việc. Có cái gì tốt do dự? Tần Nguyệt Sinh quát, tiền bối, vô căn môn ẩn vào trong hoàng thành nhiều năm, cho tới nay đều tuân thủ không có tiếng tăm gì môn quy. Không đợi đối phương nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một phát bắt được An Điển Liên đầu, dùng sức liền đem cả người hắn cho nhấc lên. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không muốn chết liền thành thành thật thật đem vô căn môn sự tình nói ra. Các ngươi môn chủ là người phương nào? Trước mắt cái gì thực lực? Môn chủ còn có nào cao thủ? Tần Nguyệt Sinh bàn tay liền giống như 5 cái cốt thép, chăm chú cố định An Điển Liên đầu. Chỉ cần hắn lại có lời nói không đáp đề biểu hiện, Tần Nguyệt Sinh liền tùy lúc đều sẽ bóp nát đầu của hắn. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh vẫn là đánh giá quá thấp vô căn môn người. Vô căn môn đệ tử đều là không có dễ thân, đánh mất trọng yếu một vật bọn hắn thời gian dài đến nay sẽ trở nên tính cách cực kỳ vặn vẹo, không thể thường nhân tư duy để phán đoán. An Điển Liên lần này xuôi nam, vốn là hạ quân lệnh hình, như mang không trở về A Cửu, hắn liền cũng mất mạng. Cho nên đối với An Điển Liên đến nói, hắn đã là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan người. Thiên hạ không phải chỉ có ngươi một cái tông sư, giết ta ngươi lại có thể như thế nào? Trường An chính là ta vô căn môn địa bàn, ta môn môn chủ cũng là thực lực không kém gì ngươi người. Ngươi nếu là muốn cùng ta vô căn môn đối nghịch, cẩn thận tông sư cũng có mất mạng một ngày. An Điển Liên lộ ra một cái không sợ tiếu dung, nhìn 10 phần chấn định. Vô căn môn môn chủ vậy mà cũng là tông sư. Tần Nguyệt Sinh hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá hơi suy nghĩ một chút về sau, cũng là có thể lý giải. Vô căn môn âm thầm cầm giữ đại đường hoàng thất, thiên hạ người trung nghĩa đều hận không thể đem giết sạch trừ sạch. Có thể làm được loại chuyện như vậy, trong thiên hạ nhiều như vậy lớn nhỏ thế lực, thậm chí 10 đại môn phái đều không thể làm được. Ngược lại để vô căn môn đắc thủ, nếu không có tông sư ở sau lưng chỗ dựa, thật đúng là không thể nào nói nổi. Vậy ngươi trước hết đi xuống đi, ở phía dưới chờ lấy nhìn ta sẽ có hay không có xuống dưới tìm ngươi kia một ngày đi. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một trảo, cường đại khí lực nháy mắt ngay tại An Điển Liên trên đầu bộc phát ra, đem toàn bộ đầu bóp nát thành một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. An Điển Liên không phản ứng chút nào, cũng không có chút nào chống cự năng lực, liền mơ mơ hồ hồ trở thành Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay vong hồn. Tại tông sư trước mặt, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là không phải từ hắn trên thân giải được mình nghĩ biết đến sự tình. Hiện bây giờ đều tông sư, thiên hạ chỗ nào không thể đi được. Liền xem như Trường An bên trong có hay không cây cửa tông sư lại như thế nào. Như thường nhưng trôi qua tìm tòi hư thực, đem An Điển Liên thi thể phân giải, đem hắn trên người võ học toàn bộ hấp thu đến bổ sung võ thần đồ lục. Trừ cái đó ra, Tần Nguyệt Sinh lại là còn được đến một kiện đáng nhắc tới đồ vật. Hỏa linh căn X1, đúng vậy, An Điển Liên vậy mà là thân có hỏa linh căn người. Kể từ đó, An Điển Liên rõ ràng tu luyện có Cửu Âm Cực Đạo Kinh, lại có thể sử dụng ra phần Thiên Phật Trưởng bực này liệt diễm võ học. Loại này tại người bình thường trên thân hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình. Liền có thể giải thích thông, hỏa linh căn cỡ nào thần kỳ huyền diệu, sẽ có loại hiệu quả này cũng không kỳ quái. Lúc trước Tần Nguyệt Sinh đến Hậu Sơn bắt Khương Thái Thương thời điểm, đối phương ngay tại mưu đoạt một vị thân có thổ linh căn chi trong thân thể thổ linh căn. Về sau được đến Khương Thái Thương trên người đồ vật về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng là hiểu rõ đến ngũ hành linh căn cái thuyết pháp này. Thể nội có thể có được linh căn người cực kỳ hiếm thấy. Phi thường thích hợp học tập pháp thuật. Ngày sau phi thăng thành tiên cơ hội xa so với người thường lớn hơn. Mà nếu như người có thể đem linh căn cho lấy ra, cũng là có thể dùng lấy cỡ nào phương diện công dụng. Tỉ như luyện đan hoặc là đúc binh, đều có thể thu hoạch được đến rất lớn hiệu quả. Đem hỏa linh căn cất vào tu di trong túi cất kỹ, cái này thế nhưng là cực kỳ chân quý vật liệu. Tần Nguyệt Sinh liền lập tức khởi hành rời đi nơi đây, tiếp tục hướng phía Trường An phương hướng tiến đến. Giết Thiến Liên Minh tại Vân Xuyên trên sông Đại Hoạch toàn thắng. Phàm là triều đình yêm cầu đều bị chém ở đao hạ, vứt xác nhập sông. Tuy nói An Điển Liên bị một vị cường giả bí ẩn cho mang đi, nhưng cái này cũng là thật là không có biện pháp sự tình. Mọi người cũng là không thèm để ý. Dù sao nếu như An Điển Liên không đi, nói không chính xác lọt vào phản sát ngược lại là bọn hắn bên này. Việc này mới ra, Tuyên Dương ra ngoài, rất nhanh liền tại giang hồ ở trong nhấc lên không nhỏ phản ứng. Trong lúc nhất thời Giết Thiến Liên Minh tên tuổi lại là trở nên vang dội. Ngày ấy trong tay đại tướng Văn Điển bị giết, Viên Hoàng Trùng biết được này tin tức. Lúc này bây giờ thu binh, vây thành không chiến, Thường Thanh cùng Phó Bắc hai người tuy có dốc hết sức chiến ngàn quân chi năng, nhưng cũng muốn nhìn lại trò hay, liền không có chủ động xuất kích. Mỗi ngày đợi tại Phủ Dương Châu bên trong chờ đợi Viên Hoàng Trùng cái gì thời điểm có thể lại phái ra người đến chủ động tuyên chiến. Cùng Tam Hoàng bên này vui mừng hớn hở khác biệt, Viên Hoàng Trùng trong quân doanh có thể nói là một mảnh mây đen thảm đạm. Mỗi người trên mặt đều không mang ý cười. Văn Điển thế nhưng là viên trong quân thứ nhất chiến tướng, ngay cả hắn đều không địch lại bị chém ở trên chiến trường. Chuyện này đến bây giờ, còn có ai có thể gánh chịu nổi phần này tiến công trách nhiệm? Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Hoàng Trùng đều không ai tuyển nhất định, không khỏi thần sắc đều trở nên già nua rất nhiều. Mỗi ngày cau mày, dầu ý không vui, rất là sầu não uất ức. Tại loại tình huống này, Viên Hoàng Trùng thủ hạ tướng lĩnh mưu sĩ nhóm tất nhiên là không muốn nhìn thấy mình tướng quân như thế đồi phế, nhào nhào vắt hết óc tự hỏi có thể giải quyết dưới mắt tình cảnh biện pháp. Viên quân ở trong có một mưu sĩ tên là Phiền Vạn, làm người nghĩa khí hào phóng, cho nên nhân duyên đặc biệt tốt, lương bạn đông đảo. Ngày hôm đó, Viên Hoàng Trùng chính với mình tư nhân doanh trướng ở trong uống trà đọc sách, chợt thấy Phiền Vạn không mời mà tới trực tiếp từ doanh trướng bên ngoài chạy vào. Quân có quân quy, Viên Hoàng Trùng coi trọng nhất cái này, cho nên khi thấy Phiền Vạn vậy mà như thế không tuân thủ quy củ, lập tức mày nhăn lại nói: Phiền Vạn, thế nhưng là có trọng yếu sự tình. Tướng quân, có thuộc hạ Giang Nam từng kết bạn qua mấy vị hảo hữu, bọn hắn từng tái thực lực phi phàm, pháp thuật cao siêu, ta thấy văn tướng quân bất hạnh mất mạng xa trường, trong quân địch cao thủ không nên xem nhẹ, cho nên tại mấy ngày trước liền viết thư phái người đưa đi cho ta mấy vị kia hảo hữu, mời bọn họ chạy tới tương trợ tướng quân một chút sức lực. Giờ phút này mấy người bọn họ ngay tại bên ngoài, nếu là xuất thủ, nhất định có thể là quân đánh hạ Phủ Dương Châu. Viên Hoàng Trùng sững sờ. Thủ hạ có thể chủ động vì ngươi giải lo, tại ngươi nghĩ đến giải quyết biện pháp chủ ý trước đó liền đã nghĩ đến. Đây không thể nghi ngờ là làm cấp trên thích nhất nhìn thấy sự tình. Dù chưa biết Phiền Vạn tìm đến ngươi đến tột cùng thực lực như thế nào, nhưng dưới mắt loại này trước mắt có thể cung cấp ra biện pháp đến, cũng đủ để cho Viên Hoàng Chủng vì đó tâm hỉ. Kể từ đó, cuối cùng là có người có thể vì hắn bài ưu giải nạn. Tốt, làm tốt, mau đưa bọn hắn mời tiến đến. Viên Hoàng Chủng thẳng lưng, vui sướng nói, tuân mệnh, phiền vạn gật đầu, lúc này đi ra doanh trướng. Không đầy một lát liền dẫn bốn người từ ngoài cửa đi đến. Chỉ thấy bốn người này từng cái thần thái bất phàm. Thủ thấy đầu một vị, mày kiếm mắt sáng tuấn công tử. Trên thân thủy mặc giang sơn nền trắng bào, eo đeo phỉ đai ngọc. Trong tay một thanh tinh chế tử kim xương dù nhỏ. Nhìn bất cần đời, cực kỳ giống mới từ nhà giàu người trong nhà đi ra giàu công tử. Vị thứ hai đầu chọc lạc má, chính là vỏ đen đại hán. Trên thân một kiện đỏ ca sa, khiêng một cây huyền thiết côn. Chân mang giày cỏ, một cỗ thảo mãng khí chất tản ra, che lấp đều không che giấu được. Vị thứ ba chính là lưng còng lão nhân, trong tay một thanh đỏ mộc hươu đầu trượng, bên trên có treo một cái đỏ hồng hồ lô. Trên thân địa chủ trường bào, đầu đội thọ công mũ, đỏ mặt bạch mi, cái trán giống như đào mừng thọ cao cao nhô lên, nhìn xem không khỏi lộ ra có chút cổ quái. Vị thứ tư gầy gò cao cao, là cái mọc da râu cá chê trung niên nhân. Hắn hai tay lẫn nhau cắm ở ống tay áo bên trong. Sau lưng lưng có một cái cũ nát hộp gỗ, cũng không biết trong đó chứa thứ gì. Liền bốn người này, nhét vào giữa đám người đều không giống như là cao thủ. Viên Hoàng Chủng lăn lộn nhiều năm như vậy, tất nhiên là biết người không thể xem bề ngoài. Cao thủ sao có thể là từ bề ngoài nhìn ra được. Đã phiền vạn dám đem bọn hắn bốn người cho mời đi theo, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Kết quả là Viên Hoàng Chủng lập tức nhanh chân đi ra phía trước, lấy chiêu hiền đại sĩ thái độ đối bốn người từng cái chào hỏi. Bốn vị quý khách đường xa mà đến, vất vả, không biết các vị nên xưng hô như thế nào. Dầu công tử chắp tay cười nói, Viên tướng quân không cần phải khách khí, tại hạ Bạch Mã cư sĩ Hạ Vĩnh Niên. Hắc phu đại hán ồm ồm nói, vào nam ra bắc khuân vác, tướng quân gọi ta một tiếng A Đán là được. Lưng còng lão nhân nói, lão phu Bạch Liễu Sơn Liễu Đạo Nguyên. Người cuối cùng nhìn không quá thích nói chuyện dáng vẻ, nhưng tóm lại là muốn giới thiệu mình. Không phải trên mặt mũi để Viên Hoàng Chủng băn khoăn. Lộc Uyên, bốn người danh hiệu, Viên Hoàng Chủng quả nhiên là một cái đều chưa nghe nói qua. Bất quá trở ngại mặt mũi, nói thế nào cũng phải đến câu kính đã lâu kính đã lâu. Bốn vị quý khách, kia phủ Dương Châu bên trong cái kia cao thủ thực lực cũng không thấp. Thủ hạ ta thứ nhất đại tướng ngay cả 50 chiêu đều không có chịu đựng được, liền gãy tại người kia trong tay. Lần này phiền vạn mời các người mấy vị tới trợ trận, ta rất là cảm tạ, nhưng cuối cùng muốn dẹp an toàn làm đầu, đến thời điểm tuyệt đối đừng mất mạng. Viên tướng quân không cần lo lắng, chúng ta bốn người chạy đến nơi đây tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Tướng quân một mực xuất binh chính là, cái khác đều giao cho chúng ta bốn người. Liễu Đạo Nguyên nói, thấy đối phương tự tin như vậy, Viên Hoàng Chủng cái này trong lòng cũng là an ổn xuống tới. Không có bọ cánh cam không ôm đồ sứ sống, bốn người này tự tin như vậy, kia nhất định đều là cao thủ hạng người. Không cần gấp gáp như vậy, bốn vị đường xa mà đến, ta trước cho các ngươi bày tiệc mời khách, đợi bốn vị ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đi đối phó những cái kia phản tặc không muộn. Viên Hoàng Chủng nhiệt tình như vậy, bốn người từ không cự tuyệt. Phiền vạn nhìn âm thầm gật đầu, chỉ cần việc này một thành, vậy hắn cũng coi là lập xuống một cái công lớn. Hôm sau sáng sớm, từ viên quân doanh trướng bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kèn minh. Phủ Dương Châu bên trong tam hoàng quân coi giữ nhau nhau cảnh giác lên. Tuy nói kia thường ngày thanh một kiếm chém văn điển, nhưng bọn hắn những người này nhưng không biết Văn Điển chính là viên trong quân thứ nhất đại tướng. Cho nên vẫn là sẽ mỗi ngày cảm thấy khẩn trương. Từng nhánh đội ngũ hóa thành quân trận từ trong doanh địa chạy ra. Cuối cùng tạo thành 16 cái phương châm đứng phủ Dương Châu cung binh tầm bắn bên ngoài. Tam Hoàng cùng Thường Thanh, Phó Bác cùng mình một chúng tướng sĩ đi đến tường thành. Nhìn về phía viên quân chỗ, liền thấy xung phong là 4 tên các cưỡi dị thú kỳ nhân dị sĩ. Hạ Vĩnh Niên tọa hạ một thớt lông tóc như tuyết bạch lộc. A Đán cưỡi một đầu đầu trọc lừa lùn. Liễu Đạo Nguyên tọa hạ một đầu đoạn sừng thanh nghiêu. Mà Lộc Uyên đúng là một đầu người khoác chiến giáp to lớn lợn rừng. 4 người này tổ hợp thực chói sáng, hấp dẫn Tam Hoàng bên này tầm mắt mọi người. Những người này yên tĩnh nhiều ngày như vậy, nguyên lai là vụng trộm tìm giúp đỡ đi. Thường Thanh cười nói, Phó Bác sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải ngươi nhất định phải làm cho lấy bọn hắn. Ta hai người sớm có thể đem những người này khu trục sạch sẽ. Bọn hắn quá yếu, gọi tới người lại có thể mạnh đến mức nào. Tổng không thể là tông sư không thành. Thường Thanh lơ đánh nói, hôm nay lại thắng bọn hắn một lần. Lần này liền không lưu tình. Trực tiếp giết chi quân đội này một cái không chừa mảnh giáp. Cẩn thận một chút, không ai qua được khinh địch. Phó Bác xuất ra binh khí của mình. Hai người tùy theo nhảy ra tường thành. Tại thiên quân vạn mã trước mặt, độc đứng ở tường thành bên ngoài. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, hoặc là đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, hoặc là chính là xuẩn tài. Phó Bác, Thường Thanh hai người xem như cái trước. Bất quá nếu để cho Tần Nguyệt Sinh biết hai gia hỏa này rõ ràng có thể sớm liền đem địch nhân cho giết cái không còn một mảnh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hết lần này tới lần khác còn ỷ vào mình có thực lực mà cho địch nhân gọi giúp đỡ cơ hội. Nhất định sẽ khí đi lên chính là cho Thường Thanh. Phó Bác hai người một quyền, như thế tự đại sự tình cũng dám làm. Thật đúng là xem nhẹ dưới gầm trời này không có cao thủ không thành. Một người một kiếm, nhìn rất là tiêu sái. Hạ Vĩnh Niên cưỡi tại bạch lộc trên lưng, đưa tay lung lay mình tiểu phiến tử. Hai vị hẳn là biết bây giờ thiên hạ vẫn là đại đường thiên hạ. Các ngươi đầu nhập phản tặc, thế nhưng là sống chung thiên hạ là địch. Đại đường khí vận đã qua đời. Các ngươi cũng không nhìn một chút trước hoàng đế đem thiên hạ này cho làm loạn thành bộ dáng gì. Bách tính không cách nào ăn cư lạc nghiệp, ăn cũng ăn không đủ no. Phòng không có, trời mất đi, dạng này thiên hạ là nên thay đổi người quản. Phó Bác đáp, Thường Thanh nói tiếp, là cái này lý, mấy người các ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, liền nên đứng đối lập trận, tranh thủ thời gian rời đi. Chớ cùng ta nhà đại vương là địch, thật sự là một đám phản tặc. Thế nào đạo lý? Liễu Đạo Nguyên nhíu mày lắc đầu, không tiếp tục để Hạ Vĩnh Niên nhiều lời vô ích lời nói. Liền gặp hắn vỗ tọa hạ Thanh Nghiêu phần lưng, Thanh Nghiêu trực tiếp di chuyển móng, liền hướng phía Thường Thanh hai người phương hướng chạy tới. Đến hay lắm, Thường Thanh một kiếm vung ra. Lập tức liền có cong nguyệt kiếm khí từ hắn bảo kiếm phong bên trên gào thét mà ra. Nhanh chóng hướng phía Liễu Đạo Nguyên chém tới. Liễu Đạo Nguyên trong tay sừng hươu trượng một đập, dễ như trở bàn tay liền đem kiếm khí cho đập hiếm tán ở trong không khí. Cái này một tay rất là bất phàm. Có thể thấy được Liễu Đạo Nguyên thực lực hẳn là cùng Thường Thanh không kém cạnh. Thường Thanh cũng là không thèm để ý. Một kiếm này vốn là chỉ là thăm dò một chút mà thôi, lại không tính là hắn chân chính thực lực. Liễu Đạo Nguyên có thể tiếp được cũng không tính là cái gì. Đang lúc hai người càng ngày càng gần thời khắc, Liễu Đạo Nguyên bỗng nhiên đưa tay chụp vào sừng hươu trượng bên trên đỏ hồng hồ lô. Theo hắn đưa tay đem hồ lô bên trên cái nắp lấy xuống, lập tức liền có một đạo hồng quang từ miệng hồ lô bên trong rực rỡ sáng lên. Hiu, một đạo hồng quang khoảnh khắc phi toa mà ra, thẳng đến lấy Thường Thanh phóng đi.